Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nghe Chuyện Tại La La Land cùng Thiến ngày hôm nay. Không biết mọi người đã trải qua một ngày cuối tuần như thế nào? Nếu mà hôm nay mọi người có được nhiều thời gian hơn, hãy lắng nghe câu tiếp theo câu chuyện là mình đang đọc ở phần trước. Đó là Bức Tranh Ấy Em Vẽ Là Vì Anh. Chúc mọi người có một buổi nghe thật là vui vẻ. Và đừng quên nhắn tin cho mình biết những điều mà bạn đang suy nghĩ về ngày hôm nay và ngày mai, hoặc là về người mình yêu nhé. Xin cảm ơn mọi người. Được, anh nhìn về phía trước. 2 giây sau, anh quay đầu lại hỏi cô, nhướng mày. Nghe An Toàn, anh giúp tôi được không? Lưu Tử Đồng cố ý dựa vào lưng ghế. Lâm Đế nhìn mà khóe môi anh hơi cong lên, cúi người qua và tay kéo lấy dây an toàn, cạch một tiếng nhẹ nhàng thắt cho cô. Tử Đồng cười nói, cảm ơn anh, không có gì. Anh lùi về ghế lái, đặt lên điều khiển xe, bên tay ấn đỏ, tạm dừng 2 giây mới khởi động. Lưu Tử Đồng hỏi, sao anh đột nhiên trở về đây? Anh diễn xong về ư? Không có, trở về có chút việc. Vậy là không phải cố ý đến xem triển lãm của tôi sao? Tử Đồng cười khẽ, vén tóc ra sau, mặt hơi nóng, thấp giọng nói, thật cảm động. Đôi mắt Lâm Đế thoáng qua một ý cười, không trả lời cô mà lái xe đi, tiến vào một nhà hàng kín đáo, hai người dùng cơm, sau đó lại đi đến phòng vẽ tranh của Lưu Tử Đồng. Phòng vẽ tranh đặt tại phía sau biệt thự của Lưu gia. Hôm mờ tiến vào tiểu khu, đối diện với tiểu khu có tiếng này, thần sắc Lâm Đế nhàn nhạt, không buồn nhìn một cái. Đến nơi ở của Lưu Tử Đồng, anh lái xe vào chỗ đậu. Cô nói, phòng vẽ tranh của tôi có 2 cái, một cái đặt ở phòng làm việc bên kia, một cái đặt ở nhà. Ngày thường tôi vẽ tranh cũng nhiều, thường sau khi vẽ xong sẽ không muốn làm gì khác, chỉ muốn ngủ mà thôi, nên ở nhà là thích hợp nhất. Lâm Đế đi phía sau cô mà ừ. Tử Đồng dùng vân tay để mở cửa lớn, cánh cửa sắt này kêu cạnh một tiếng, cô giơ tay đẩy ra. Trong nhà cửa đã đóng lại. Ở Lưu gia có một điểm, ngoại trừ ông nội ra thì không có người khác. Nhưng thường thì ông muốn ngủ trưa, Lưu Tử Đồng tự nhiên không vào làm phiền. Cô dẫn Lâm Đế vòng qua căn nhà lớn, đi vào căn phòng kính phía sau. Tầm 12 giờ trưa, ánh mặt trời rất chói. Phòng kính giống như đang tắm mình dưới ánh mặt trời, trông rất đẹp. Kính phản chiếu lại ánh nắng, tỏa ra các màu sắc khác nhau, đặc biệt hút mắt. Lưu Tử Đồng mở cửa phòng vẽ. Lưu Đế đi vào, đập vào mắt chính là bức vẽ anh. Người đàn ông mặc áo màu sơ mi trắng, nghiêng mặt, đẹp trai mà gợi cảm. Ngòi bút của cô luôn mang theo một loại ấm áp. Cho dù là vẽ anh, nhưng mỗi một đường cong đều làm mềm đi biểu tình của anh rất nhiều, làm anh thoạt nhìn không lạnh nhạt như thường ngày. Phòng vẽ tranh đột nhiên có chút ám muội, đèn che đang rụt xuống căn phòng, như thế cũng đồng thời che khuất tầm mắt bên ngoài. Lâm Đế hỏi, vì sao phải che đi? Tử Đồng ấn điều khiển từ xa nói, để phòng khi mẹ tôi tới, không thể để nhìn bà ta nhìn phòng vẽ tranh của tôi đang che giấu một người đàn ông hoang dã. Lâm Đế chỉ im lặng. Ai là đàn ông hoang dã? Một bàn tay chống bên sườn Tử Đồng, giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Tử Đồng cầm điều khiển từ xa xoay người. Phòng vẽ tranh vừa mới được bật đèn, rất tối, chưa được bật lên, rất tối. Cô cười nói, ai nói là ai? Lâm Đế hơi cúi người, vòng eo thon chắc, khóe môi anh cong cong, tôi không nói. Anh dựa lại gần, tầm mắt hai người kính nhìn vào nhau, hô hấp vẫn đều đặn. Đôi mắt phượng của anh vẫn rất đẹp. Trong lòng Tự Động lại nổi ý lên muốn vẽ tranh. Đầu ngón tay anh ngả ngớn, nhẹ nhàng chạm qua vào sợi tóc trên trán của cô, từ từ đi xuống, men theo đường cong gương mặt, nâng cằm cô lên. Lưu Tử Đồng mỉm cười. Làm gì đấy? Lâm Đế nhìn cô, 2 giây sau cúi đầu. Tử Đồng thoáng cái đã hơi ngồi sụp xuống, trốn thoát khỏi ngón tay anh. Lâm Đế chỉ còn ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn đâu đây. Lưu Tử Đồng trở tay kéo mũ của anh xuống, nói, tôi vẽ tranh cho anh, ngồi xuống đi. Lâm Đế tùy ý cô kéo, bên tai ửng đỏ. Chân dùng của tôi rất quý giá đấy, vậy anh có cho tôi vẽ hay không? Tử Đồng đẩy anh ngồi lên ghế. Lâm Đế thoải mái dựa vào, bắt chéo 2 chân, chống cằm nhìn cô. Vẽ, em vẽ đi, tối nay tôi phải ra sân bay rồi, tôi đưa anh đi. Tử Đồng đeo tạp dề lên người, màu nước để vẽ tranh cũng được chuẩn bị kỹ càng, đến cái khe đựng màu kia cũng được rửa sạch. Cô ngồi xuống bật đèn lên. Lâm Đế hơi nhíu mày, Tử Đồng nói chói mắt sao. Lâm Đế vẫn tốt, anh buông tay xuống nhàn nhạt nhìn cô. Tuy rằng không nói gì nhưng Tử Đồng lại đỏ mặt. Cô một bên điều chỉnh lại tâm trạng, một bên nhìn anh bắt đầu những nét phác thảo đơn giản. Lâm Đế di chuyển thân mình nói, tôi nên mặc áo sơ mi chứ? Tử Đồng hỏi, tại sao phải áo sơ mi? Môi Lâm Đế nhếch lên, không trả lời. Tử Đồng mang theo tầm mắt anh thì nhìn thấy bức tranh vẽ bộ dáng gợi cảm kia của anh, mặt lại có chút nóng. Cô tiếp tục phác thảo. Lâm Đế là người mẫu, chỉ một một động tác uống nước đơn giản, anh lại tùy ý nâng cằm lộ ra sườn mặt, tất cả đều hoàn mỹ. Tử Đồng tập trung vẽ, ánh sáng của phòng vẽ tranh rất tối, bộ dạng cô tập trung vẽ khiến người ta không thể rời tầm mắt được. Đôi môi có khi đột nhiên mím lại, sau đó thả lỏng. Giữa vầng trán vương vấn vài sợi tóc che khuất đôi mắt, môi đỏ như động đậy giống như đang nói chuyện. Lâm Đế cũng rất nghiêm túc mà nhìn, anh giơ tay xoa vòng tay. Trong không khí rất ái muội này, điện thoại Lưu Tử Đồng đột nhiên vang lên. Cô buông bút ra cầm lấy di động nghe máy. Phía bên kia trợ lý có chút khó xử. Chị, bức tranh Hoa Lạc Trong Mơ có hai người muốn mua, hiện bọn họ hiện tại đang ở văn phòng tìm cách có được. Tử Đồng sửng sốt hỏi, ai? Trợ lý của Trần Xu Huynh nói người còn lại là Triệu Lý, nhưng người Triệu Lý này còn mua hết tất cả các bức tranh khác, làm sao vậy? Chị đang ở đâu? Nghe tên Triệu Lý, theo bản năng Tử Đồng nhìn về phía Lâm Đế, hình như Lâm Đế cũng đã nghe được. Đầu ngón tay anh gõ gõ lên tay vịn. Lâu Tử Đồng nói với trợ lý, trước mắt em đừng hốt hoảng, để chị tìm hiểu một chút. Cúp điện thoại, Lưu Tử Đồng ngồi xếp bằng dưới đất nhìn anh. Anh bảo Triệu Lý mua tranh của tôi ư? Ừ. Anh thích tranh sao? Thích em. Tử Đồng bị anh thình lình thông báo mà sửng sốt, mặt nhanh chóng hồng lên, tim bắt đầu đập nhanh nói, nhưng anh cũng đâu cần mua nhiều tranh vậy, rất phí tiền. Tất cả đều mua, anh nói. Sao anh không nói với tôi có thể tặng cho anh. Lâm Đế sờ cằm nói, em tặng tôi sao? Tử Đồng, đẹp trai như vậy để làm gì chứ? Lưu Tử Đồng nói, còn bức Hoa Lạc Trong Mơ kia, tôi mua. Anh rất kiên quyết. Lâm Đế nhìn cô nói, tôi muốn bức tranh đó. Ngữ khí có chút giống cậu nhóc cứng đầu. Lưu Tử Đồng bị khuất phục. Cũng nửa ngày sau cô nói, được, bán cho anh. Lời nói này là thật, cho dù bức tranh kia không bán cho Lâm Đế thì cô cũng sẽ không bán cho Trần Châu. Cô cầm di động gọi lại cho trợ lý nói, bức Hoa Lạc Trong Mơ bán cho Triệu tiên sinh. Dạ, trợ lý trả lời ngay, sau đó cúp điện thoại. Tử Đồng nhìn người đàn ông lười nhác đang dựa vào trên ghế kia, cầm bút nói, tôi vẽ tiếp được nha. Ừ, anh vừa lòng gật đầu, lại tiếp tục vẽ một lâu. Di động Tử Đồng lần nữa vang lên, lần này là Trần Châu gọi đến. Tử Đồng nhấn tắt âm, ánh mắt của Lâm Đế như có như không liếc qua màn hình di động của cô. Chuyến bay của Lâm Đế là lúc 4 giờ rưỡi chiều, vẽ đến hơn 3 giờ. Triệu Lý đã gọi điện thoại tới thúc giục. Tử Đồng vẫn chưa vẽ xong. Cô thu dọn bút vẽ, đứng dậy nói, tôi đưa anh đến sân bay. Lâm Đế nhìn bức tranh. Lưu Tử Đồng nói, tôi vẽ xong sẽ cho anh xem. Lâm Đế chỉ ừ một tiếng và đứng dậy. Tử Đồng dọn dẹp một chút, dùng tay kéo cửa ra. Cửa mới mở, cô lại bị một bàn tay giữ lại eo. Cô sửng sốt, một đôi môi ấm áp liền tiến lên và dán lên. Ở môi cô nhẹ nhàng chạm tới một cái rồi buông ra. Người đàn ông cao lớn đã đi ra ngoài khỏi phòng vẽ tranh, giơ tay chỉnh lại mũ lưỡi trai. Đầu ngón tay Tử Đồng chạm vào môi, hơi ấm kia vẫn phản phất ở lại. Cô đỏ mặt, đi ra khỏi phòng vẽ, khóa cửa, sau đó đuổi theo người kia. Từ phía sau túm chặt lấy mũ anh. Bước chân của Lâm Đế dừng lại, quay đầu nhìn cô. Đã gần 4 giờ chiều, tia ánh nắng mặt trời không còn nóng nữa, lại mang theo chút ấm áp. Lỗ tai của người đàn ông kia lộ ra bên ngoài chiếc mũ đang ửng đỏ. Lưu Tử Đồng cười khẽ nhìn không được mắng anh một câu, ngây thơ. Lâm Đế ở trong lòng anh đem cô lăn lộn qua lại. Triệu Lý như quỷ đòi mạng liên tục gọi điện thoại đến, thúc giục đến sắp khóc. Về sau Lâm Đế lười biếng không nghe máy nữa, Tử Đồng lái chiếc Hummer giúp Lành đến tháp Nghe An toàn, sau đó dặm chân ga lái xe ra ngoài.